Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 1132. Gocchuyenaudio.com. Chương 1132, xe thể thao của Lam Thiên Thần dừng trước một căn biệt thự lớn, anh đẩy cửa bước xuống, mà ở bên phía ghế phụ, Bùi Nguyệt Hoàng cũng đẩy cửa bước xuống, trên tay cô cầm một bao thuốc, cô gắng gượng đứng vững, nói với Lam Thiên Thần, cảm ơn cậu đã đưa tôi về nhà, tạm biệt. Lâm Thiên Thần đột nhiên vòng tay lại cười hỏi. Có cần tôi đưa cô vào nhà không? Bùi Nguyệt Hoàng ngượng ngùng nói. Không cần đâu, cậu về đi. Tôi đứng đây hóng gió một chút, cô đi vào đi. Thân hình cao gầy của Lam Thiên Thần đứng dựa vào chiếc xe thể thao rạng rỡ của anh, toát ra khí chất quyến rũ, hút mắt như một siêu mẫu. Bùi Nguyệt Hoàng chỉ cảm thấy anh rõ là đang cố ý, anh không đến giúp cô mà lại chỉ đứng đó đợi cười nhạo cô. Bây giờ cô rất gắng gượng mới đựng được, huống chỉ là tự mình về nhà. Thực ra, cô nghĩ, nếu anh rời đi thì cho dù cô có nhảy lò cò cũng có thể tự mình đi vào. Nhưng Lam Thiên Thần lại đứng đây nhìn cô thực sự rất xấu hổ. Lam nhị thiếu, nếu ban nãy tôi có nói gì phật ý cậu thì mong cậu đừng để bụng. Bùi Nguyệt Hoàng thầm có chút buồn cười, xem ra vị Lam nhị thiếu này đang giận dỗi cô đây mài. Nếu cô muốn tôi đưa cô vào thì chỉ cần nói một tiếng là được. Lam Thiên Thần đang đợi người phụ nữ kiên cường này mở miệng nhờ anh giúp đỡ. Đôi mắt xinh đẹp của Bùi Nguyệt Hoàng nhìn chằm chằm vào anh, thử dùng cái lườm lạnh lùng hay dùng để đuổi những người đàn ông khác tránh xa, lườm anh ép anh rời đi. Nhưng mà, Lam Thiên Thần dường như đã quyết định đối nghịch với cô, anh nhếch môi mỏng, nở nụ cười đắc ý. Bùi Tổng, tôi rất nhiệt tình, chỉ cần cô nói là được. Lam nhị thiếu, cậu đừng nghịch ngợm nữa, mau đi đi. Bùi Nguyệt Hoàng thật sự không rõ mấy cậu trai bây giờ đều khó đối phó như vậy sao? Lam Thiên Thần vẫn không rời đi, anh đút hai tay vào túi quần, ra vẻ thong dong nhìn cô chăm chú, ánh mắt lộ rõ vẻ ngoan cố. Chân của Bùi Nguyệt Hoàng thực sự rất mỏi rồi, cô giả vờ, lâu như vậy, không thể tiếp tục ra vẻ nữa. Cô hít một hơi, nhấc bàn chân bị thương lên, Lam Thiên Thần cũng nhìn ra được cô sắp không đứng vững được, anh ung dung đi tới trước mặt cô. Tôi đưa cô vào, sự mạnh mẽ của Bùi Nguyệt Hoàng trước mặt người đàn ông này dường như hoàn toàn không có chút hiệu quả nào, cô không kiềm được mà bật cười. Được thôi, tôi chấp nhận yêu cầu giúp đỡ của cậu. Lam Thiên Thần lại cúi người xuống, bế ngang cô lên, Bùi Nguyệt Hoàng vội vàng ôm lấy cổ anh. Từ góc độ của cô chỉ có thể thấy được đường của quai hàm sắc nét đẹp đẽ của người đàn ông, còn có hơi thở đầy nam tính của anh. Bùi Nguyệt Hoàng không khỏi cảm thấy cơ thể mình có chút nóng lên, có lẽ trong mấy năm qua thì tối nay là lần cô tiếp xúc với một người đàn ông nhiều như vậy. Bước vào phòng khách của căn biệt thự, toàn bộ đèn của căn biệt thự đều sáng lên rực rỡ, vô cùng có phong cách để lộ ra khí chất trưởng thành của người phụ nữ. Bùi Nguyệt Hoàng ngồi xuống sofa, nói với người đàn ông tốt bụng đã đưa cô vào. Lam nhị thiếu, cậu muốn uống gì không? Tự mình vào tủ lạnh lấy đi. Lam Thiên Thần thực sự không muốn rời đi sớm như vậy, anh bước đến tủ lạnh lấy ra một chai nước, lúc này đã là 10 giờ rưỡi rồi. Ngày mai cô ở nhà nghỉ ngơi đi. Lam Thiên Thần ngồi xuống đối diện cô, ánh mắt ngưng tụ lại nhìn chằm chằm cô. Bùi Nguyệt Hoàng nhịn xuống ý cười, bình tĩnh nói. Lam nhị thiếu rất quan tâm đến tôi sao? Gocchuyenaudio.com. Dù sao Bùi Nguyệt Hoàng cũng là người đã tung hoành trên thương trường 7 năm, lúc nào cô cũng chiếm ưu thế, đôi mắt của cô nhờ rèn luyện mà vô cùng sắc bén, ánh mắt cô rất có cảm giác lấn át người khác. Đôi mắt lấp lánh như sao của Lam Thiên Thần lóe lên, anh cười nói. Là bạn bè nên quan tâm thôi. Cảm ơn, bây giờ cũng đã muộn rồi, cậu cũng về nghỉ ngơi đi. Bùi Nguyệt Hoàng cười, trong giọng điệu có chút đuổi theo. Lam Thiên Thần tất nhiên cũng không tiện ở lại lâu hơn nữa, anh cầm nước đứng dậy nói. Vậy cô nghỉ ngơi sớm đi. Lam Thiên Thần nói xong liền bước ra khỏi cửa, lúc đi ra vườn hoa nhà cô, anh nhìn xuyên qua cánh cửa kính sát đất thấy được phụ nữ trên ghế sofa. Dưới ánh đèn pha lê ấm áp, cô tựa như một mỹ nhân băng giá đang ngồi ở đó, cả một cảnh tượng mang đến cho người ta một cảm giác rất cô đơn. Đúng như đánh giá của giới truyền thông về cô là một người phụ nữ hưởng thụ sự cô đơn. Khách chương.